Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4530, gặp được Mai Phục Sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình sở dĩ có nước cờ, nhất định muốn bắt đối nghịch phó bọn họ. Chỉ, này đó áo choàng người đứng lên về sau, cũng không có lập tức công kích bọn họ dấu hiệu. Lục Bình tựa hồ cũng không có tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh ý tứ. Tương phản, nàng ấn kích động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mặc Liên Thành chính hồ nghi suy đoán. Đột nhiên, nghe nói phía sau có người sắp sửa đối này đó áo choàng người động thủ. Mặc Liên Thành trong lòng không ổn. Uống trở nói, đại gia chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, ngăn cản chi lời nói. Vẫn là chậm, Tần Lĩnh đám người không có ra tay. Nhưng là Đinh Thúc bên kia có một số người lại sôi nổi ra chiêu, đánh tới áo choàng nhân thân thượng. Liên tiếp áo choàng người đã chịu công kích, bị cắn nuốt huyết nhục về sau, yếu ớt thân thể sôi nổi truyền đến ca chát một tiếng. Theo tiếng ngã xuống đất, tạp chúng áo choàng đen những người đó còn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ như vậy liền xong việc. Kia này đó áo choàng đen thật đúng là đẹp chứ không xài được. Thực mau, càng đáng sợ sự tình lại đã xảy ra. Trình kiện áo choàng đen đất bằng hiện lên. Tiếp theo nháy mắt, mấy vạn sâu từ bên trong chen chúc chui ra. Chúng nó động tác nhìn thong thả. Nhưng, chỉ hô hấp chi gian, liền tới ngươi trước mắt, bò đến chân của ngươi thượng. Bị nó cắn quá làn da, nhanh chóng biến thành màu tím đen. Sau đó, kia một miệng nhỏ da thịt bắt đầu hư thối. À, trước sau có người bất hạnh trúng chiêu, phát ra thảm thống thanh. Không chờ bọn họ làm ra bất luận cái gì xử lý, tiếp theo nháy mắt, bọn họ không biết bị cái gì kích thích dường như, ngửa đầu, cổ lộ ra dữ tợn gân xanh. Đột ngột mà, Lam Linh phát ra một tiếng kinh hô. Đàn nhi tỷ tỷ, không tốt, đây là truy hung cổ. Trong truyền thuyết lấy người sống huyết nhục vì thực liêu, sống nhờ ở chủ nhân thân thể. Một khi chủ nhân thân thể bị phá hủy, liền sẽ chủ động chọn lựa tiếp theo cái chủ nhân. Thứ gì, đại gia nghe được cái biết cái không? Mặc Liên Thành hỏi ra mấu chốt, có phá được phương pháp sao? Lam Linh xin lỗi, loại này cổ thực độc, thường dùng làm hành quân đánh giặc bên trong. Ta chỉ nghe qua, không gặp người dưỡng quá. Tự nhiên, càng không thể được biết giải quyết phương pháp. Tạm dừng một chút, Lam Linh lại nghĩ tới cái gì? Hoang mang rối loạn mà bổ sung. Truyền thuyết bị loại này sâu cắn được, toàn thân da thịt sẽ trong thời gian ngắn nhất thối rữa. Thuốc và kim châm cứu vô y, chính nhớ lại tới. Đột nhiên mà, bên cạnh, truyền đến mấy tiếng thống khổ kêu thảm thiết. À, tại sao lại như vậy từ? Cứu ta, mau cứu ta không muốn chết. Khúc đàn nhi chờ xem qua đi. Chỉ thấy vừa rồi bị sâu cắn được kia mấy người, từ thượng chỗ đau bắt đầu, mắt thường tốc độ có thể thấy được, huyết nhục ở một chút một tấc mà hư thối. Bạch cốt tranh tranh, có một người bị cắn đến sớm nhất. Hắn chính thống khổ mà dãy rùa, nổi điên dường như nhảy dựng lên, cuồng vỗ rớt trên người sâu. Chính là, sâu người được huyết tinh hương vị, càng thêm điên cuồng mà hướng trên người hắn dũng đi. Chỉ chốc lát, người nọ đảo rơi xuống đất, giống như rơi xuống địa ngục, dày vò mà ở trùng đôi qua lại lăn lộn. Sâu bị hắn nghiền áp quá, chẳng những không chết, ngược lại càng thêm chặt chẽ mà dính trụ hắn ra thịt. Sau đó, tùy ý mà chui vào thân thể hắn nội. Giây lát thời gian, người nọ trên người thương tích đầy mình. Lại qua một hồi, người nọ đình chỉ lăn lộn. Trên mặt đất còn sót lại một bộ khung xương. Da thịt không dư thừa mà bị đen nhánh mấy vạn con giun sâu cấp chiếm cứ tràn đầy. Càng đáng sợ chính là, những cái đó sâu, cứ nhiên tại chỗ bắt đầu diễn sinh. Một cái biến thành 10 điều. 10 điều biến thành 100 điều. Sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Bọn họ nhất thời nửa khắc, muốn diệt đều diệt không xong. Càng không nói, nơi này tiềm tàng một ít không biết nguy hiểm. 4533 cách chương.